Huyền huyễn đại phản phái hệ thống. Tác giả, Thiên Sách Giáo Úy. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 378, chương 379, tập sát Lục Chân Nhân. Tần Đình theo hư không bên trong đi ra. Cùng Lục Chân Nhân một trái một phải đem Trường Sinh Yêu Tổ vây quanh ở trong đó. Thấy rõ Trường Sinh Yêu Tổ bản thể. Liền xem như Tần Đình cũng là hơi có chút động dung. Không nghĩ tới Trường Sinh Yêu Tổ lại là một cái yêu hổ. Không chỉ có là Tần Đình, Lục Chân Nhân cũng là một mặt vẻ kinh ngạc, hơi có chút không thể tin. Không phải là bởi vì Trường Sinh Yêu Tổ bản thể là quá mức nghịch thiên huyết mạch, mà là Trường Sinh Yêu Tổ bản thể thế mà chỉ là một cái phổ thông yêu hổ. Bình thường nhất yêu hổ, khắp nơi có thể thấy được yêu hổ. Cái khác yêu tổ bản thể, đều là huyết mạch cực kỳ cường đại yêu thú. Viêm Dương Yêu Tổ chính là một tôn hỏa kỳ lân, mà Vạn Tướng Yêu Tổ càng là trong truyền thuyết xa cổ yêu thú Vạn Túc Thôn Thiên Ngô Công. Không nghĩ tới, sáu đại yêu tổ bên trong, thần bí nhất cũng là rất cường đại Trường Sinh Yêu Tổ bản thể. Thế mà chỉ là một cái phổ thông yêu hổ, nhưng là cũng là bởi vì như thế, mới đáng giá rung động. Đối với yêu tộc tới nói, tiến độ tu luyện cùng huyết mạch đẳng cấp có trực tiếp liên quan. Huyết mạch càng cao cấp, ngày sau thành tựu lại càng lớn. Hướng phổ thông yêu hổ bực này cấp thấp huyết mạch, có thể tu thành thần quan liền đã tính được là đại tạo hóa. Mà Trường Sinh Yêu Tổ, thế mà có thể dựa vào bực này cấp thấp huyết mạch, cứ thế mà tu luyện tới hóa thần cảnh yêu tổ, đương thời mạnh nhất mấy vị tồn tại. Có thể thấy được Trường Sinh Yêu Tổ năng lực, có thể xưng nhất đại truyền kỳ. Bất quá cũng chỉ tới mà thôi. Bây giờ Trường Sinh Yêu Tổ bị Tần Đình đánh lén, đã là người bị thương nặng, lại Lục Chân Nhân cùng Tần Đình liên thủ phía dưới, tuyệt đối không có thoát thân may mắn còn sống sót khả năng. Lục Chân Nhân nhãn thần phức tạp nhìn xem Trường Sinh Yêu Tổ. Có thể theo chỉ là một cái phổ thông yêu hổ, tu luyện tới hóa thần cảnh yêu tổ cảnh giới này. Bực này thiên tư làm hắn cũng là cực kỳ bội phục. Thế nhưng là đạo khác biệt. Trường Sinh Yêu Tổ dù sao cũng là yêu tộc thủ lĩnh. Không biết rõ có bao nhiêu Trung Châu cường giả chết tại Trường Sinh Yêu Tổ trong tay. Hiện tại lại là hai quân giao chiến. Lục Chân Nhân đương nhiên sẽ không lưu thủ. Trường Sinh Yêu Tổ đôi mắt trầm thấp, nhìn xem Lục Chân Nhân cùng Tần Đình. Trong lòng tuyệt đối không có thoát thân may mắn còn sống sót khả năng. Mà đã Huyền Thiên Thánh Tử xuất hiện, đã nói lên Vạn Tướng Yêu Tổ cũng là đã vẫn lạc. Lại thêm hắn vừa chết, yêu tộc cao tầng chiến lực triệt để bị đánh tan. Yêu tộc đã là ở vào vạn kiếp bất phục hoàn cảnh. Trường Sinh Yêu Tổ cười thảm một tiếng. Vạn năm mưu đồ, hủy hoại chỉ trong chốc lát. Hôm nay qua đi, thiên hạ lại không ta yêu tộc nơi sống yên ổn. Lục Chân Nhân cười lạnh nói. Là ngươi yêu tộc xâm lấn ta Trung Châu trước đây. Hiện tại bất quá là gieo gió gặt bão thôi. Trường Sinh Yêu Tổ cười nhạt một tiếng. Lại là không nói nữa. Được làm vua thua làm giặc. Bây giờ đã là không có gì để nói nữa rồi. Lục Chân Nhân đi đến Trường Sinh Yêu Tổ trước người. Lên ra một ấn. Một trưởng đem nhắm mắt chờ chết Trường Sinh Yêu Tổ đầu lâu đánh vỡ nát. Nhất đại hóa thần cảnh yêu tổ. Thân tử đạo tiêu. Làm xong đây hết thảy. Lục Chân Nhân sắc mặt tái đi. Khóe miệng chảy ra một tia tiên huyết. Trường Sinh Yêu Tổ thực lực cực kỳ cường hoành. Chính là đương thời mạnh nhất mấy vị tồn tại. Cùng bực này cao thủ tuyệt thế giao chiến. Lục Chân Nhân cũng là người bị thương nặng. Chỉ là lúc trước hắn một mực áp chế thương thế của mình. Bây giờ thủ thắng, tâm tình buông lỏng phía dưới. Thương thế lập tức liền bạo phát ra Lục Chân Nhân ho ra máu. Thần sắc uể oải, nhưng là trong mắt lại là hiện lên vẻ hưng phấn. Trường Sinh Yêu Tổ vừa chết, yêu tộc ba đại yêu tổ vẫn lạc, còn lại không có thành tựu. Rốt cuộc không có lực lượng cùng Trung Châu chống lại. Một trận chiến này, Trung Châu thắng. Lục Chân Nhân sắc mặt hiện ra vẻ mỉm cười, quay người đối Tần Đình cười nói, còn muốn đa tạ Huyền Thiên Thánh Tử tương trợ. Khả năng hắn lời nói còn chưa lên tiếng, Tần Đình hai mắt lãnh quang lóe lên, bước ra một bước, hư không cũng bị hắn đạp nát. Sau một khắc, Tần Đình thân ảnh xuất hiện tại Lục Chân Nhân trước người. đưa tay một đường hóa thành một ấn, hung hăng hướng Lục Chân Nhân lồng ngực đánh tới. Tần Đình cái này một xuất thủ thật sự là quá mức đột nhiên. Lục Chân Nhân vô luận như thế nào cũng không nghĩ đến vừa mới còn tại trợ hắn chém giết Trường Sinh yêu tổ Tần Đình, thế mà lại không hề có điểm báo trước đối với hắn xuất thủ. Lục Chân Nhân miễn cưỡng giơ tay lên ngăn cản, liền bị oanh nhiên đánh bay. Thân thể đâm vào hư không bên trong biến mất không thấy gì nữa. Oanh, bên ngoài mấy trăm dặm hư không đột nhiên nổ mở. Lục Chân Nhân theo trong hư không xô ra đến, kêu thảm một tiếng, lồng ngực bị một chưởng này đánh sụp đổ, phía sau nổ tung, trong máu thịt bẩn xương cốt phun ra, lập tức người bị thương nặng. Hắn lúc đầu cùng Trường Sinh yêu tổ đại chiến, cũng đã là người bị thương nặng, bây giờ lại bị Tần Đình từ phía sau lưng đánh lén, càng là chỉ còn lại có một hơi. Dù là như thế, Lục Chân Nhân tâm mạch cũng hoàn toàn bị Tần Đình chấn vỡ. Chỉ là hắn tu vi quá mức thâm hậu, lúc này mới không có lập tức chết đi, mà vị này Ngọc Tiêu Cung trưởng giáo thể nội đã không có bất luận cái gì sinh cơ. Thoi thóp Lục Chân Nhân trừng lớn hai mắt, không thể tin nhìn xem Tần Đình, thanh âm khàn khàn, vì cái gì, chấm ngoặc kép, dòng máu lạc hồng nếu ông trời cho bạn xuyên về thế kỷ 18, bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.